Mặt trời trong tim anh. Chương 270, đừng tìm em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài câu đùa giỡn khuấy động không khí, đột nhiên chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là vấn đề ở đâu vậy Mỹ Vân? Không đợi cô trả lời, anh đã hỏi thêm, có phải anh đã làm điều gì khiến em phật ý không? Trương Mỹ Vân lắc đầu đáp, không có, đương nhiên dù chỉ là không. Một, chúng Thanh Phong cũng không tin lời Trương Mỹ Vân vừa nói. Nếu không có vấn đề gì thì cô đã không tìm cách chạy trốn khỏi anh như vậy. Nếu như anh đã làm gì khiến em không hài lòng, em chỉ cần nói ra, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng. Lấy hết dũng khí, Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn chúng Thanh Phong nói, không phải lỗi của anh không làm gì sai cả, vấn đề là ở em. Thật đấy, vậy vấn đề của em là gì? Chúng Thanh Phong sốt ruột hỏi. Trương Mỹ Vân lặng im không nói. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân chằm chằm. Anh vừa thuyết phục vừa động viên Trương Mỹ Vân nói ra những khúc mắc trong lòng cô. Chỉ có thẳng thắn chia sẻ với nhau thì họ mới có thể khắc phục được vấn đề đang tồn đọng giữa hai người. Nói đi em, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng quyết định nói ra sự thật. Em nghĩ rằng chúng ta không thích hợp để ở bên nhau. Không thích hợp ở chỗ nào? Em chỉ rõ ra cho anh. Thời gian qua anh đã đối xử không tốt với em hay thế nào? Chúng Thanh Phong hỏi dồn dập. Anh rất tốt nhưng ú ý u ao ví. Josebe mì biu 3/4 easy vua gì? À, teo ụp. Em, xg, chia tea, bình phương u e ớ, ú ba yu uy. NM độ U, phê U bản quyền L bản quyền UA, A bảng Y ngắn huyền, ắt 3/4 Z, dê phu 3/4, thu và, U 9 CVA lý, kê, 6 IA không, lo U IA S, O U tiat lo, bảng F 1 U 6 M dây bảng, B, A O U, GTO, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ chia suy cho EEE. 4 chia phô 1/2 o i a e w e a e n t z u o 0 c t h ốp bình phương y x 3/4 sơ y e hòa giá u a bình phương v dia 1 né y bảng o e vọc o scu micro bản quyền không q 7 o bua o k l độ 0 e o a o w q k d p he bảng v a m d 4 úp nap E 1/2 GV Micro y chia Email protected E 3 Nhẹp và IA Ý vỏ Dây QX nhờ 5 GT O 1 Casa Fe 9 CVA chia II U sắc micro micro e át U ố quạc ỏ lầy Oc F 09 U E 1/4 W Q S N A D X giớ 1 IAE cộng trừ 1/4 IADA nhân. U lập phương 7 SOC Q. UO. V kép le im ghes. Scõng rô không. OE ú. 0 SLNPMK. IVO O. Email protected. LF. Di chi cha đều ơ tô o 7 xe. Nhân U 1. Ớ chia cộng trừ Y ngắn huyền I. Bù ớ bản quyền L 1 án 3 GL E ú. Á. EOE độ U phinh pu đê đê sking micro EOE có 3/4 độ. 0 QX là 1/4 OGV. ADI doa. M. 2 V kép. OZA. X. Phá. M. Nhi UE thầy lập phương PEOC BAKA. F micro EU 1. Lió chia. Micro lập phương tí 0 Y 1/25. Nhân 0 và. Y. OP. N 4. Ô, ô có à, ô ớ, ô à ô ô, à y à, hát, à pas, quy nhân y ngắn sắc 6, dè phé tỏ, 9 tira đê xê vi, nhân dù a 9, 77 y x thác, 8 y à, di di 1, y vê tê hô bình phương, n, ô 3 ục không mí 30 y 8 yêu, cộng trừ th, dè, Bản quyền ua ví. 4 thân quy. A e l c s nhô pả u óc. 1/2 r 2. H o. 7 e l p. M t nhân ne 6 l 7. 4 u. V kép. X g t. E. Cây dây cú. O u. Ôi. Á 3 a. 9 à. I m. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ EUC. Ớ, é, su, é 7 MAE. Só web 1/2. Ý, ga nhà à. H 3/4 us nếu. GT, y không sợ, cách chương.